ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 805, chương 88, lại tới ba cái. Mọi người đều biết, Thuần Dương Cung là thổ phỉ kinh doanh làm giàu. Trên thực tế theo cái nào đó không nguyện ý tiết lộ tên họ Thái Thượng trưởng lão nói tới. Tại Thuần Dương Cung tàng kinh điện tầng thứ nhất cái nào đó thả tràn đầy cơ sở võ công. Phủ đầy bụi bậm nơi hẻo lánh. Có hai quyền phân biệt tên là Hậu Hắc Học, còn có Thổ Phỉ Bản Thân Tu Dưỡng. Dạng này tiêu đề sách mà vị kia không nguyện ý tiết lộ tên họ Thái Thượng trưởng lão. Từ khi tại đệ tử thời kỳ chiếm được cái này hai môn bí tịch về sau, thật giống như lĩnh ngộ nhân sinh chí lý đồng dạng, dựa vào từ đó học được bản sự, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, cuối cùng trở thành đạt đến bây giờ dưới một người trên vạn người lập. Nói tóm lại, ở cái này tất cả mọi người đánh mù quáng thời điểm, Long Thiên Tứ vẫn như cũ duy trì tương đối tỉnh táo. Hắn lúc này đã thu liễm tất cả tin tức, chào hỏi Đào Hoa Đào chủ cùng Lâm Gia Lão Tổ. Hai người lén lén lút lút xuyên qua Tu Di Sơn chiến trường, âm thầm vào Tu Di Sơn phía sau núi, để bảo đảm không bị người phát hiện. Bọn họ thậm chí đều không dùng bay, mà là dùng chạy. Chư vị, cầm đầu Long Thiên Tứ liếc nhìn phía sau sợ hãi rụt rè Đào Hoa Đào chủ còn có Lâm Gia Lão Tổ. Ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Các ngươi đang sợ cái gì? Đào Hoa Đào chủ kém chút không kêu đi ra. Ngươi đây chính là tại phạm tội. Gặp quỷ, Tu Di Sơn phía sau núi, Tàng Kinh Các, Tàng Bảo Các, lịch đại Phật môn đại đức cao tăng dấu vết lưu lại. Những cái này đều là Phật môn bảo vật vô giá. Nếu như bị ngươi va chạm, có trời mới biết sẽ như thế nào. Cái gì có trời mới biết? Lâm Gia Lão Tổ sắc mặt tái xanh. Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Đến lúc đó Phật môn tuyệt đối sẽ không tiếc một bất cứ giá nào hủy diệt ta Thuần Dương Cung. Vị kia Đàm Không Phương trượng chỉ sợ tại chỗ liền muốn nổi điên. Đáng chết, ngươi sẽ không thực cho rằng Phật môn lòng dạ từ bi à. Đám kia con lừa chọc bắt đầu giết người đều là cười. Tỉnh táo, Long Thiên Tứ cười cười, làm chuyện xấu chỉ cần không bị phát hiện cũng không phải là làm chuyện xấu. Tán dóc, Đào Hoa Đào chủ kém chút không mắng ra, lần này công lên Tu Di Sơn không chính là chúng ta sao? Còn cần phát hiện, nhắm mắt lại đều có thể đoán được là chúng ta làm ra. Không không không, Long Thiên Tứ ra vẻ cao thâm khoát tay áo. Rõ ràng biết là chúng ta làm, cùng hoài nghi là chúng ta làm, thế nhưng là khác biệt rất lớn. Rõ ràng biết là chúng ta làm, vậy không có gì đáng nói. Phật môn chiếm cứ đại nghĩa, trực tiếp giết đến tận Thái Hoa Sơn, một chút vấn đề đều không có. Nhưng nếu như chỉ là hoài nghi, vậy liền không giống với. Đừng quên chúng ta hiện tại cũng là có bắp đùi. Đại Càn chẳng phải đứng ở phía sau chúng ta sao? Chỉ là hoài nghi Phật môn là sẽ không đối với chúng ta động thủ. Vậy cũng không được. Lâm Gia Lão Tổ khổ một gương mặt mo. Ta nói, đầu nhập vào Đại Càn không chỉ là kế tạm thời sao? Trong khoảng thời gian này ta thế nhưng là cẩn thận biết qua Đại Càn hiện tại thế nhưng là thiên hạ đều là địch. Đến lúc đó thuyền lớn này chìm, Phật môn đến cùng chúng ta tính tổng nợ làm sao bây giờ? Đây cũng không phải là chuyện đùa. Mẹ trứng, Long Thiên Tứ rốt cục có chút nhịn không được. Người biết cái gì, người không tham làm sao thắng. Đừng quên, Phật môn trong tàng kinh các một đống lớn võ công tuyệt thế. Còn có đại đức cao tăng ghi chép, đối với mở mang đại đạo huyền quang có lợi ích to lớn. Nếu có thể cầm tới, tu vi của các ngươi. Hừ, Lâm Gia Lão Tổ cùng Đào Hoa Đảo chủ đồng thời cười lạnh. Hai chúng ta đều là lão nhân, tâm trí kiên định, ngươi cho rằng như vậy thì có thể dụ hoặc đến chúng ta. Ta xem là ngươi nhớ tới những vật kia à. có Phật môn đại đức cao tăng bút ký cùng mặt khác võ công suy luận. Ngươi nói không chừng có thể đại đạo mở ra 10 vạn dặm. Long Thiên Tứ chậc chậc lưỡi, thấy hai cái lão hồ ly này không hề bị lay động. Con ngươi đảo một vòng, chợt lời nói xoay chuyển, nói trở lại, Phật môn trong tàng bảo các con sẽ có xá lợi tử a, bồ đề quả loại hình đồ vật. Hơn nữa ta nhớ không lầm lời nói, đào hoa đào chủ tuổi thọ của ngươi chỉ sợ có ta Thuần Dương cung duyên thọ đan trợ giúp, cũng chỉ còn lại hơn 100 năm a. Lâm gia gia chủ ngươi thật giống như cũng kém không nhiều. Phải biết Phật môn chân tàng những cái kia duyệt thọ đan dược, hiệu quả nhưng là vô cùng tốt. Đối hai người các ngươi cái kia tràn ngập nguy hiểm tuổi thọ mà nói thế nhưng là bổ. Đào hoa đào chủ, chỉ có lần này, Lâm gia lão tổ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nói đến cùng hai cái lão hồ ly này đơn giản chính là muốn nhiều chỗ tốt hơn mà thôi. Mà học qua, thổ phỉ bản thân tu dưỡng, Long Thiên Tứ tự nhiên biết rõ nên dùng biện pháp gì đến câu lên thủ hạ tiến thủ tâm. Chỉ là một chút duyên thọ đan dược, hắn Long Thiên Tứ còn không cần. Chớ nhìn hắn mặt ngoài rất già dáng vẻ, trên thực tế hắn vẫn là cái hơn 100 tuổi người trẻ tuổi đây. Đã đạt thành trở lên điều kiện về sau, ba người rất nhanh liền ý kiến thống nhất, liên thủ chạy vào Tu Di Sơn phía sau núi. Mà giờ này khắc này, kiêu quả đại tướng Võ Nguyên Hành lấy một địch tám, đánh bắt bộ Thiên Long Phật Đà không ngóc đầu lên được. Trần Khuynh Địch cùng Giới Lộc còn có Như Lai Hàng Ma sử kịch chiến đến nay, Nam Thần Võ cùng Bồ Đề Viện thủ tọa ngày xưa đã từng trải qua Tu Di Sơn đàm duyên chiến ở cùng nhau. Trương Tắc thì là đối mặt Chứng Đạo Viện thủ tọa Đàm Đạo. Giới Luật Viện thủ tọa Đàm Luật thì là cùng Đại Càn Tể tướng Lý Đồng Thần lẫn nhau lăng không rằng co. Về phần Trấn Bắc Quân cùng Phi Hùng Quân thì là cùng Phật môn đệ tử khác chiến ở cùng nhau. Võ Đạo Tông Sư phương diện chiến đấu cũng là kịch liệt vạn phần. Nguy hiểm đến lâm thời, Phật môn nội tình một cái tiếp lấy một cái xông ra. Huyền Lưu Ly cùng Trần Tiêm Tiêm chiến ở cùng nhau. Doanh Phượng Tiên thì là đồng thời đối mặt La Hán Đường cùng Bàn Nhược Đường thủ tòa. Dương Trùng cùng Cực Khổ Lâu Trấn Lâu Võ Tăng đánh túi bụi. Lạc Tương Tư cùng Vô Danh Địa đi ra một vị trẻ tuổi tăng nhân chiến ở cùng nhau. Phật môn bát đại đường viện cơ hồ tinh nhuệ đều xuất hiện. Đạt Ma Viện, Bồ Đề Viện, Chứng Đạo Viện, Giới Luật Viện, bốn cái có hỏa luyện kim đan chấn giữ tiểu viện thế mà chặn lại đại càn bốn vị đại lão. Mặc dù đều không ngoại lệ toàn bộ đều ở thế yếu, nhưng dựa vào ưu thế sân nhà, quả thực là chống được. Cũng không phải là đại càn bốn vị đại lão thực lực không đủ, mà là bởi vì nơi này là Tu Di Sơn, bốn viện thủ tọa đều có thể vận dụng nhà mình viện lạc trận pháp trợ giúp. Lúc này mới duy trì được cục diện bế tắc, nhưng theo thời gian trôi qua, trên thực lực chênh lệch cuối cùng sẽ trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một căn rơm già. Võ Đạo Tông Sư phương diện, chỉ có lấy một chọi hai Doanh Phượng Tiên cùng vừa mới đột phá Trần Tiêm Tiêm là ở thế yếu. Nhưng Dương Trùng cùng Lạc Tương Tư lại là đè ép bọn hắn đối thủ đánh. Phi Hùng Quân cùng Trấn Bắc Quân bên trong cũng không phải là không có Võ Đạo Tông Sư, còn có quân trận gia trì, thực lực nâng cao một bước. Đệ tử Phật môn bên này tất cả chống ra Võ Đạo Tông Sư thì là mượn nhờ Tu Di Sơn địa mạch lực lượng kết trận. Từ La Hán Đường Võ Tăng phụ trách thống soái thế mà quả thực là xây dựng ra một tòa 108 La Hán đại trận, dựa vào cực mạnh lực phòng ngự chống đỡ hai chi đại quân tinh nhuệ vây giết. Nhưng bất kể như thế nào, những cái này cuối cùng chỉ là kế tạm thời. Từ thực lực phương diện bên trên, đại càn vẫn là tại nghiền ép Phật môn. Phật môn chỉ là dựa vào bản thân nội tình nỗ lực duy trì bất bại mà thôi. Trừ phi Đàm không hiện thân, hoặc là có thế lực khác đến giúp, nếu không lần này Phật môn thậm chí có diệt vong nguy hiểm. Mà đương nhiên, tại cái này thời điểm, tự nhiên cũng có muốn đục nước béo cò người tồn tại. Dù sao thiên hạ quạ đen đều là đen, cùng Long Thiên Tứ một cái ý nghĩ người tuyệt đối không phải số ít. Kết quả là, từ Tu Di Sâm một phương hướng khác lại có ba cái khách không mời mà đến chuồn vào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục